Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, tinh thể. Cùng Yukimaru ngoài ý muốn gặp nhau, Kakashi cũng không có quá mức để ý. Chẳng qua là cảm thấy cái này thiếu niên để hắn nhớ tới đã từng gặp một cá nhân. Bạch, cái kia như tiết tinh khiết thiếu niên. Chỉ là tại dạng này thế giới, tâm tư tinh khiết, có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt. Yukimaru cùng Bạch rất tương tự. Nhất là tương tự địa phương. Đại khái là đều nam sinh nữ tướng đi. Bất quá không biết vì cái gì. Nhìn xem Yukimaru, đều khiến Kakashi có một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ gương mặt kia ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Lần hành động này vẫn là cùng Minh nói một tiếng. Dù sao trước đó nàng cũng cho ta hỗ trợ điều tra một chút Tam Vĩ Hạ Lạc. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, liền dùng cùng Terumi Mây ở giữa đặc thù phương thức liên lạc. Thông báo thứ nhất âm thanh. Vụ ẩn, Mizukage văn phòng. Terumi Mây nhìn xem trước mặt tin tức, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu. Tam Vĩ Hạ Lạc đã biết được. Terumi Mây đang tự hỏi muốn hay không phái người đi hỗ trợ. Tại suy nghĩ một lát về sau, Terumi Mây vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đối Kakashi năng lực, nàng là tin tưởng. Nếu như ngay cả Kakashi đều xong không thành cái này nhiệm vụ, kia nàng phái người đi qua cũng vô sự vô bổ. Huống chi, lúc này sương mù nhẫn xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút hiểu lầm. Dù sao tình báo này nơi phát ra là Kakashi, nếu như tiết lộ ra ngoài, đối Kakashi tới nói cũng không lợi. Cho nên, Terumi Mây vẫn là ngăn chặn loại này xúc động, để tránh cho Kakashi tạo thành phiền toái không cần thiết. Vậy kế tiếp sự tình, liền nhờ ngươi. Terumi Mây trong lòng thầm nghĩ. Ngày thứ hai trước kia, Kakashi chậm rãi tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã là ánh nắng tốt đẹp. Yamato trông hạ nửa đêm, để Kakashi có thời gian nghỉ ngơi mấy giờ. Đám người bổ sung thân thể một cái dinh dưỡng, liền lần nữa xuất phát. Tại một gốc dưới đại thụ, Kakashi phát hiện một vũng máu. Đây chính là trước đó truyền lại ra tin tức ám bộ cuối cùng dấu vết lưu lại. Hắn hẳn là tại nơi này chết đi. Kakashi lạnh nhạt nói. Ám bộ thành viên tại tinh tường địa ý thức được mình không cách nào thoát đi thời điểm, vì bảo hộ trong đầu tình báo, liền sẽ dùng một loại nhẫn thuật tướng thân thể của mình đốt cháy. Ngoại trừ một vũng máu bên ngoài, cái gì cũng không biết còn lại. Ám bộ người luôn luôn gánh vác lấy hắc ám tiến lên. Về phần mục đích là cái gì, có lẽ ngay cả chính bọn hắn đều nói không rõ ràng. Là vì trung thành, vẫn là vì mỗi người bọn họ mỹ hảo tín ngưỡng, lại hoặc là vì cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn Konoha. Đồng dạng thân là ám bộ Kakashi cùng Yamato nhìn xem cái này bãi máu, trong lòng có chút ba động. Nhưng là sớm đã thường thấy sinh tử bọn hắn, vẫn là rất mau đem phần này ba động áp chế xuống. Đây cũng là bởi vì bọn hắn trong lòng còn có ân tình một bộ phận. Bằng không, ngay cả ba động cũng sẽ không sinh ra. Kakashi tiền bối, dây kia tác chẳng phải là tại nơi này liền đoạn mất. Yamato có chút hơi khó nói. Nơi này nếu là kia ám bộ trước khi chết vị trí, như vậy kề bên này chắc hẳn cũng sẽ có một chút manh mối. Mà lại, Kakashi nói, tại vũng máu kia bên trong, lấy ra một cái hình thoi đồ vật. Cái này đồ vật cũng là có giá trị manh mối. Tất cả mọi người là sững sờ. Nghĩ không ra vết máu này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì một cái đồ chơi nhỏ. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản là nghĩ không ra. Đây là cái gì? Kakashi trong mắt hơi híp, nói ra, hẳn là một loại tinh thể, nhìn qua giống như là một loại nhẫn thuật lưu lại. Hinata, cho ta một điểm thanh thủy. Hở, tốt, Kakashi sensei, đột nhiên bị điểm tên. Hinata sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh vẫn là lấy ra đeo trên người ấm nước. Đưa cho Kakashi, Kakashi tiếp nhận, tướng nước đổ ra. Tướng kia hình thoi đồ vật cọ rửa sạch sẽ. Trong chốc lát, một cái màu hồng phấn hình thoi tinh thể ra hiện tại trước mặt mọi người. Đây là màu hồng phấn thủy tinh. Yamato nói, là tinh độn. Kakashi lạnh nhạt nói, tinh độn. Yamato sững sờ, đối với loại này huyết kế giới hạn hắn cũng chưa nghe nói qua. Một loại đặc thù huyết kế giới hạn, trước đó tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, từng theo Orochimaru thủ hạ sinh ra qua xung đột, kia cá nhân liền là sử dụng tinh độn cao thủ. Kakashi giải thích nói, thì ra là thế, cái kia chính là nói, tên này ám bộ xác thực cùng Orochimaru thủ hạ giao thủ qua, mà lại rất có thể bởi vậy trọng thương, cuối cùng lựa chọn tự thiêu. Hẳn là dạng này, chính là cái này thời điểm, đỏ hoàn bỗng nhiên kêu một tiếng, gâu gâu. Kakashi nghe vậy nhìn về phía đỏ hoàn, nói ra, răng, thế nào? Răng thần sắc ngưng trọng nói ra, đỏ hoàn ngửi thấy một cỗ mùi thối, hẳn là thi sú, hơn nữa còn năng dày đặc, hẳn là tử vong nhân số vượt qua 100 người, có thể xác định tại cái gì phương vị sao? Không khó, cái này rất nặng mùi, ngay ở phía trước không sai biệt lắm 3 cây số địa phương. Tốt, mọi người xuất phát, chú ý đề phòng, Hinata, Bạch Nhãn mở đường. Đám người lần nữa xuất phát, nối đuôi nhau mà ra, sai dán tại đội ngũ sau cùng diện, nhìn xem Kakashi bóng lưng, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Nguyên bản sai coi là bằng vào Kakashi bản sự, rất nhiều chuyện cũng đều là chuyên quyền độc đoán, nhưng là để sai ngoài ý muốn chính là, Kakashi tự hồ phá lệ chú ý đoàn đội hợp tác, bất luận là tiến lên, vẫn là điều tra. Đều sẽ chiếu cố đến đồng đội năng lực. Sai đương nhiên sẽ không cho rằng là bởi vì Kakashi không có tương ứng biện pháp. Muốn biết, tại căn ghi chép bên trong, Kakashi năng lực cơ hồ là toàn năng. Liền tỉ như Kakashi để răng đi dẫn đạo mùi. Muốn biết, Kakashi có nhẫn chó khứu giác đồng dạng có được loại năng lực này. Thậm chí càng thêm cường đại. Lại tỉ như để Hinata Bạch Nhãn đi mở đường. Kakashi năng lực nhận biết đồng dạng có thể làm được cái này một điểm. Nhưng là Kakashi vẫn là để hai người bọn họ đi làm. Đây là một loại tín nhiệm. Cho nên, này mới khiến Sai cảm thấy kinh ngạc. Cái này hoàn toàn không giống như là ám bộ ra người chỗ có được hành vi tác phong. Trước đó đi theo thứ 7 ban. Còn có thể nói là bởi vì kia là mình dẫn đầu tiểu đội. Phối hợp ăn ý. Nhưng là hiện tại. Hoàn toàn xa lạ tổ hợp còn có thể làm đến bước này. Liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đang lúc Sai suy nghĩ thời điểm. Mọi người đi tới một cái sơn động miệng. Kakashi sensei. Thi sú nơi phát ra liền tại bên trong. Răng tự tin nói. Kakashi cái mũi nhẹ ngửi. Lập tức nhướng mày. Nơi này thi sú xác thực rất dày đặc. Mọi người cẩn thận. Chúng ta vào xem. Đám người gật đầu. Nhao nhao chui vào trong đó. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Rất nhanh liền đi tới cuối sơn động. Một màn trước mắt để đám người kinh ngạc không thôi. Thi thể khắp nơi. Chồng chất như núi thi thể. Loại tràng diện này. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Kakashi cũng có chút kinh ngạc. Loại cảnh tượng này cũng chỉ có tại chiến trường thời điểm mới có thể trông thấy. Nhưng là rất hiển nhiên. Nơi này không phải chiến trường. Loại này vết thương cùng tình cảnh. Những người này nhìn qua tựa như là tự giết lẫn nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.